Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 917, đều cho ta đứng lại. Ai cho phép các ngươi đi? Canh năm. Bỗng nhiên, nghe được đạo này thân ảnh già nua trong tích tắc, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cho dù là những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, cũng là không nghĩ tới, ngay tại lúc này, lại còn có người dám ra đây. Vì cái này bạch y nam nhân cầu tình, phải biết, bây giờ Hắc Long Vương, thế nhưng là tại nổi nóng đâu, người nào dám quấy rầy, người nào không chừng cũng là cái kế tiếp bạch y nam nhân. Chớ nói chi là muốn vì hắn xin tha, cầu tình, cái này bạch y nam nhân, thế nhưng là giết tương lai Ma Long tộc đương thế chi tổ. Vẫn là làm lấy bọn hắn những cái này truyền thuyết cấp thế lực bên trong chủ nhân cấp nhân vật trước mặt giết. Nếu là Hắc Long Vương buông tha đối phương, về sau cái này tương lai Ma Long tộc mặt mũi còn để vào đâu? Nhưng sau một khắc, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, làm đạo này thanh âm già nua vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Hắc Long Vương sắc mặt lại biến nhu hòa rất nhiều, không như lúc trước như vậy tràn ngập băng lãnh, mà xen lẫn sát ý, thản nhiên nói: dựa vào cái gì? Chỉ bằng năm đó ta đã cứu mệnh của ngươi? Nghe vậy, tất cả cổ bá chủ một trái tim cũng không khỏi nói tới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng yên lặng. Người nào cũng không nghĩ tới, đạo này thương lão thanh âm chủ nhân, thân phận càng như thế thâm bất khả chắc, lại đã cứu Hắc Long Vương mệnh. Cái này của tương lai có thể tiếp xúc đến Hắc Long Vương bực này nhân vật tồn tại, chớ nói còn lại, tối thiểu nhất cũng phải là đến từ truyền thuyết cấp thế lực. Nhưng cho dù như thế, bình thường chủ nhân cấp nhân vật đều không có tư cách nhìn thấy Hắc Long Vương, chớ nói chi là cứu Hắc Long Vương nhất mệnh, một tôn vương phẩm cửu tinh mệnh, bên trong ý nghĩa càng là không cần nói. Cái này nói thanh âm già nua, chỉ sợ càng là một tôn thiên phẩm hậu kỳ. Lẩm bẩm, giờ khắc này, làm rõ hết thảy tất cả cổ bá chủ, cũng không khỏi thẳng nuốt một cái cổ họng, hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này còn không có đánh đây, không ngờ trải qua có bực này quái vật cấp nhân vật xuống tràng, muốn làm hòa sự lão, có thể cái này cũng không đúng a. Bực này nhân vật, cái nào không phải tương đương với bọn họ truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân, làm sao lại vì một cái xa lạ bạch y nam nhân, vẫn là một cái giết tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ hung thủ, mà làm hắn cầu tình? Cái này cho dù thật đã cứu Hắc Long Vương mệnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, phần ân tình này dùng ở chỗ này thực sự quá uổng phí. Không phải lãng phí một cách vô ích một cái vương phẩm cửu tinh nhân tình sao? Tốt, ta thì cho ngươi mặt mũi này, tạm thời không giết hắn. Nhưng càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, sau một khắc, Hắc Long Vương lại thật đáp ứng đối phương. Có điều, cái này Hắc Long Điện đời thứ nhất chủ nhân lưu lại cái kia bộ tàn quyền, ngươi phải cho ta một tờ, như thế nào? Nhưng còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Hắc Long Vương một câu, lại là càng làm cho tất cả mọi người một trái tim đột nhiên siết chặt, không khỏi ở giữa, trên trán nhất thời toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắc Long Điện, đạo này thanh âm già nua, đến từ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực một trong Hắc Long Điện. Trong chốc lát, tất cả tương lai cổ bá chủ, cái này mới rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Hắc Long Vương nguyện ý cho đối phương mặt mũi này. Bởi vì, Hắc Long Vương không chỉ là tương lai Ma Long tộc sáng thủy chi tổ, đồng dạng cũng là Hắc Long Điện đời thứ 3 chủ nhân. Nhưng nhìn chung Hắc Long Điện trừ đời thứ nhất chủ nhân bên ngoài, còn lại 8 thế chủ nhân, cũng chỉ có đời thứ 2 Hắc Long Vương có thể thoát ly Hắc Long Điện. một lần nữa sáng lập một đại chủng tộc. Phải biết, cho dù là truyền thuyết cấp trong thế lực chủ nhân cấp nhân vật, nếu muốn làm như vậy, cũng là không thể nào sự tình. Hiện nay, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong, cũng chỉ có Hắc Long Vương một người làm được. Vì cái gì? Bởi vì muốn thoát ly truyền thuyết cấp thế lực, tự lập môn hộ, trừ phi đạt được đời thứ hai chủ nhân đồng ý. Nếu không, là không thể nào sự tình. Hắc Long Vương có thể đi ra ngoài, tự lập Vi Vương, cũng khẳng định ban đầu là Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân đồng ý chỗ đến, bằng không, vì sao lại có bây giờ tương lai Ma Long tộc? Trong tích tắc, tất cả mọi người nhất thời toàn suy nghĩ minh bạch, giống Hắc Long Vương nhân vật như vậy, càng là đã bước vào đến vương phẩm cửu tinh. Hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Long Điện đời thứ hai chủ người còn có thể để Hắc Long Vương chú ý một chút, chỉ bất quá, người nào cũng không nghĩ tới. Vì đó, cầu tình, đúng là Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân. Theo đạo lý, Bạch Y Nam Nhân, giết tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, ai cũng có thể vì đó cầu tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể nào là Hắc Long Điện. Vì cái gì? Giờ khắc này, cho dù là những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, cũng có chút nghĩ không thông. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong đầu của bọn họ, đều trong cùng một lúc, về tạo nên một đạo nhàn nhạt thanh âm. Trong lúc đó, chỗ có chủ nhân cấp nhân vật trong mắt, cũng không khỏi lộ ra một tia thoải mái. Không nghĩ tới, cái này Bạch Y Nam Nhân, lại còn có như thế vận khí. Liền tại bọn hắn rời đi tương lai thế giới, một lần nữa trở lại một thế này chủ thiên địa thế giới thời điểm, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân liên thủ tiến về Hắc Long Điện, cùng ký xuống một hạng hiệp nghị bí mật. Tại cái này đệ cửu trọng thiên bí mật, còn có hiển lộ ra trước đó, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, người nào cũng không thể hướng đối phương xuất thủ. Bằng không, thì sẽ phải gánh chịu còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực trấn áp. Hắc Long Điện bị ép, cũng chỉ có lấy tương lai chủ thế giới thiên đạo phát thể ký xuống phần này hiệp nghị bí mật. Đến mức Bạch Y Nam Nhân, bọn họ cũng minh bạch hết thảy. Một khi Hắc Long Vương thật xuất thủ, cái này đệ cửu trọng thiên tất nhiên sẽ sơn băng địa liệt, mà chỉ có chân chính đệ cửu trọng thiên mới có thể để cho bí mật kia hiển lộ ra. Nếu như hiện tại Hắc Long Vương xuất thủ, chỉ sợ cho dù thật xuất hiện thời điểm, cũng đã chôn giấu tại phế tích bên trong. Đến lúc đó, lại muốn tìm ra, khả năng thật muốn so với lên trời còn khó hơn. Giết một tôn cửu tinh cổ bá chủ, đối với Hắc Long Vương mà nói, cũng không khó, nhưng vạn nhất xuất hiện sai lầm, vậy liền thật sự có chút nhức đầu. Dù sao, từ đầu với đuôi, Bạch Y Nam Nhân đều không có chút nào hốt hoảng bộ dáng, hoặc là sớm đã nhìn thấu hết thảy, hoặc là bằng thực lực của đối phương, thật có thể tại trước khi chết, đem cái này toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều hóa thành một vùng phế tích. Thật sự là vận khí tốt, có thể ở thời điểm này khởi tử hồi sinh. Nào đó tôn truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, nhìn lấy đệ cửu trọng thiên phía trên Sở Lăng Tiêu, nhất thời rằng giặc mở miệng nói, mặc dù có chút đáng tiếc, không cách nào nhìn đến một tôn vương phẩm cửu tinh xuất thủ tràng cảnh, nhưng cũng tốt hơn Hắc Long Vương, tốt hơn toàn bộ đệ cửu trọng thiên đúng không? Không khỏi ở giữa, tất cả cổ bá chủ cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, đối với sự tình kết thúc, không dùng ngươi xuất thủ, ta sẽ thay ngươi chém hắn. Như thế nào? Không dùng, ta sự tình, ta chính mình tới. Hắc Long Vương thản nhiên nói. Bất quá, người của ngươi tình, từ nay về sau, ta Hắc Long Vương đã không mất ngươi. Sau này, ta Hắc Long Vương làm chuyện gì cũng không tới phiên ngươi để ý tới. cái này hiển nhiên, trong một đêm, cái kia đạo thanh âm già nua, càng ngày càng nhỏ, tựa hồ sẽ phải dần dần rời đi cái này mảnh thời không. Nhưng ngay tại Hắc Long Vương cũng chuẩn bị rời đi, lạnh lùng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút thời điểm, lại nghe được cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên. Nhất thời thẳng quanh quẩn lên một đạo vô cùng tịch mịch, mà tang thương vô biên nhàn nhạt thanh âm. Xem ra các ngươi rốt cục nói xong, hiện tại cái kia đến ta lúc nói chuyện đi. Giống như cửu thiên tinh hà rủ xuống, một lời tức pháp, tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ ngữ khí, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Đều cho ta đứng lại, ai cho phép các ngươi đi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,